Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, sinh vật cơ giáp. Phịch một tiếng, Diệp Sát hung hăng đâm vào Queen bộ ngực, đem Queen cho một kích đụng bay ra ngoài, hung hăng đụng bên trong mặt bên một cây đèn đường. Đường kia đèn liền, két một tiếng, trực tiếp cong rồi xuống tới. Một lát sau, Queen lung lay thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Phi, Queen há mồm hướng đất mặt, phun ra miệng máu nước bọt nói. Rốt cục bỏ được lăn xuống đến rồi. Diệp Sát cười nói, bởi vì ta cảm thấy không sai biệt lắm nên chấm dứt một chút rồi. Ngươi nhìn, đã thừa xuống một mình ngươi rồi. Queen sắc mặt nghiêm một chút, lập tức nhìn lại. Lúc này mới phát hiện mình người đã đều biến thành rồi thi thể. Coi như không chết, cũng đều nằm ở đất trên kéo dài hơi tàn. Diệp Sát khẽ vươn tay, cú vọ tải không trung xoay một vòng mà. Sau đó rơi xuống Diệp Sát cánh tay trên. Diệp Sát nói, hiện tại nên đến phiên ngươi. Queen trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi hai cái. Queen khẽ quát một tiếng. Lập tức bóng người lại lóe lên, lần nữa tới gần đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên song quải hướng về Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát cánh tay trên cú vọ hướng về phía trước bay ra, hướng lấy Queen hung hăng đụng rồi ra ngoài, lập tức bị Queen rẽ ngang cho đánh nát bấy. Sau đó chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước giết ra. Rút ra kinh suốt hướng về phía trước chém xuống xuống dưới. Leng keng, hai người binh khí va chạm. Queen dùng dài ngoặt chống chọi kinh suốt sau, ngắn ngoặt đưa về đằng trước, liền hướng lấy Diệp Sát đập tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Tuyết My Hero Blade đột nhiên từ phía sau nghiêng đâm ra đến, trực tiếp đụng trúng Queen ngắn ngoặt. Leng keng, tiếng thứ hai thanh thúy binh khí tiếng va chạm vang lên lên. Hero Blade trực tiếp đem ngắn ngoặt đánh văng ra. Căn cứ Lâm Tuyết Mai suy đoán, Queen song quải có lẽ mang theo không nhìn phòng ngự hiệu quả. Bất quá, không nhìn phòng ngự vẻn vẹn nhằm vào phòng ngự trang bị, hoặc là năng lực phòng ngự cùng kỹ năng. Binh khí chạm vào nhau mặc dù cũng coi như phòng ngự, nhưng không ở không nhìn phòng ngự có hiệu lực phạm vi trong vòng. Ngược lại là có thể đem kia song quải cho cản rơi xuống. Lúc này đồng thời, Queen song quải đều bị cản rơi xuống. Diệp Sát lập tức thuận thế một quyền hướng về Queen bộ ngực oanh ra. Băng kính, Queen bộ ngực chịu rồi một quyền, lập tức cảm giác được một luồng cự lực truyền đến. Chính mình ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt sôi trào, tiếp lấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, bị Diệp Sát cho một quyền đánh bay. Gió mạnh truy đánh, nhìn lấy Queen thân thể bay ra, Diệp Sát lập tức hướng về phía trước vọt ra ngoài, trực tiếp truy lên Queen sau, giơ lên nắm đấm liền hướng về dưới phương đánh xuống. Queen vẻ mặt biến đổi, lập tức bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất. Ầm ầm, Diệp Sát một quyền đánh vào đất trên, mặt đất kia phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền ầm vang mà nát, nương theo lấy vô số vết nứt đẩy ra, những cái kia đá vụn liền tầng tầng lớp lớp lật lên, như là một đóa hoa đá nở rộ đồng dạng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía Queen nói, quả nhiên là cùng loại thuấn gian di động năng lực giống nhau. Nếu như đơn thuần chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, lúc trước Queen còn tại đánh bay trạng thái phía dưới, hai chân cũng không trước mà, căn bản không có khả năng trong nháy mắt tiến hành di động. Mà lại, nếu như đơn thuần chỉ là tốc độ, căn bản trốn không thoát gió mạnh truy đánh truy kích, bởi vì truy kích chính là gió mạnh truy đánh hiệu quả. Hô, hô, Queen nửa quỳ tại đất, ổn định thân hình, từng ngụm thở dốc lấy. Vừa rồi một quyền kia, Queen cảm giác được rồi nguy hiểm, còn tốt né qua đi rồi. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Lúc này, thanh thúy tiếng cười đột nhiên vang lên, như là chuông bạc đồng dạng. Quinn, người cũng quá làm mất mặt ta rồi. Đã vậy còn quá lâu còn không có đem đối phương cầm xuống. Lâm Tuyết Mai sắc mặt biến đổi nói. Đáng chết, cái kia nữ nhân đuổi tới rồi. Diệp Sát nói. Cái nào nữ nhân? Vivly. Lâm Tuyết Mai trả lời một câu sau nói. Rút lui. Lâm Tuyết Mai không chút do dự quay đầu liền chạy. Đem Diệp Sát nhìn một hồi buồn bực. Vivly là ai? Diệp Sát tự nhiên là biết rõ. Chẳng phải là cầm Miscope công ty đặc chiến tiểu đội đội trưởng A. Mà lại, cũng là hạng thứ hai nhân viên phục vụ nhiệm vụ mục tiêu. Đã nhưng như thế, không cần thiết chạy A. Đối phương đều là hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Mà lại, cũng là hai đối hai chiến cuộc. Đến cùng có lý do gì muốn chạy? Cũng đúng vào lúc này, bầu trời bên trong xuất hiện một mai to lớn hỏa cầu. Trực tiếp từ không trung rơi xuống, như là một khỏa rơi xuống thiên thạch. Diệp Sát tranh thủ lần nữa triển khai đêm tối chi dực, hướng về bầu trời tránh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mai này hỏa cầu nện rơi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đem mặt đất đập ra cái đường kính có đủ tầm 10 mét hố to. Lâm Tuyết Mai thúc giục nói, chạy trước, để nói sau, muốn chạy. Cách đó không xa lần nữa truyền đến âm thanh nói, các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Một đạo to lớn bóng người bỗng nhiên từ phía trước lướt qua. Tiếp lấy kia to lớn hỏa cầu xuất hiện lần nữa, hướng lấy hai người phương hướng bay tới. Diệp Sát kinh ngạc nói, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Lâm Tuyết Mai nói, sinh vật cơ giáp. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó rất muốn về một câu. Chính mình ít đọc sách, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Cơ giáp dài dạng này xuất hiện tại hai người trước mặt căn bản là một bộ quái vật. Ước chừng 3 mét nửa thân cao, toàn thân không có da thịt, tựa như là sinh vật trong phòng thí nghiệm, bị lột rồi ra cơ thể người cơ bắp mô hình, cơ bắp tương liên vị trí, còn không ngừng có đặc dính chất lỏng nhỏ xuống. Quái vật kia hai chân giống như báo, hai tay thì là sắc bén hình móng, thân trên ngược lại là hình người, đầu thì là dã thú không biết tên hình dáng, giống như sói giống như ngạc, phơi bày sắc bén hàm răng, phía sau treo lấy một cây màu bạc trường mâu, trong tay bưng lấy một môn cự pháo. Bộ dạng này cùng người bình thường ấn tượng bên trong cơ giáp căn bản một điểm chỗ tương tự đều không có. Ầm ầm, lúc này đồng thời, quái vật kia lần nữa đưa trong tay cự pháo giơ lên. Tiếp lấy một mai màu đen viên cầu đột nhiên bị bắn ra đến. Cái kia màu đen viên cầu tại không trung lăn lộn lấy. Không quả thực bành trướng, rời đi vô số khe hở. Tiếp lấy ngọn lửa liền từ nội bộ mạn tràn ra ngoài. Cháy hừng hực lấy. Lần nữa biến thành rồi to lớn hỏa cầu rơi đập tới đây. Cái đồ chơi này uy lực kinh khủng dị thường. Chỉ cần người sáng suốt liền có thể nhìn ra. Lâm Tuyết Mai chạy rất thẳng thắn. Căn bản không để ý tới kia hỏa cầu. Trực tiếp tránh ra sau. Phóng tới mặt bên một đài nhảy lầu cơ. Trong tay Hero Blade quét qua. Nhảy lầu cơ liền hướng lấy mặt bên khuynh đảo. Hướng bộ kia sinh vật cơ giáp đập tới. Lúc này đồng thời, Lâm Tuyết Mai thì là quay người liền chạy. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày. Lập tức bao quanh tấm màn đen lần nữa đem thân thể bao trùm. Đêm tối chi dực một chương. Liền hướng về sân chơi bên ngoài liền xông ra ngoài. Vi Phi quát nói, một người một cái, đừng để bọn hắn chạy rồi. Queen gật gật đầu. Bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Đi ngang qua hàng rào thời điểm, khẽ vươn tay, liền đem hàng rào mặt bên lan can toàn kéo xuống, chộp vào trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Queen một bên truy kích, một bên đem những cái kia đáng tin không ngừng hướng lấy Diệp Sát ném mạnh ra ngoài. Cảm thụ được sau lưng gió mạnh đánh tới, Diệp Sát bóng người không ngừng trên dưới trái phải phiêu hốt. sau đó mãnh liệt uốn éo thân thể, mặt hướng Queen về sau. Đêm tối chi dực trên liền lần nữa bay thấp vô số cánh lông vũ, hướng về Queen đánh xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?